Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 664, chương 670. Đánh giết kịch đấu, từ khư đến nhưng Talin khu vực chặng đường yêu cầu thời gian một tháng trong lúc này. Bên trong phi thuyền bởi vì một ít nguyên nhân lên không ít va chạm. Nhưng đa số những thứ kia hình tượng cổ quái, đến từ không đồng vị mặt cùng thế giới sinh linh. Ngược lại thì Bạch Mi loại này sinh linh hình người cùng nhân tộc đều an tĩnh ngồi ở vị trí của mình, lại không thấy nhân dẫn đến, cũng không đi dẫn đến người khác. Thật ra thì loại tình huống này ở truyền tống trên phi thuyền đã là thấy thường xuyên tình cảnh. Bởi vì một loại sinh linh hình người cùng với nhân tộc phần lớn cũng đến từ tu hành văn minh. Mặc dù không phải tuyệt đối, nhưng số lượng ít nhất chiếm cứ 70% trở lên, mà những thứ kia hình tượng cổ quái dị giới sinh linh. Đa số sinh vật văn minh hoặc là hỗn hợp văn minh người hầu người. Nhân tộc mặc dù trời sinh yếu đuối, xa còn lâu mới có thể cùng những thứ này dị giới sinh linh so sánh. Nhưng tu hành văn minh cường đại tính ngược lại làm cho nhân tộc trở thành vạn giới bên trong không thể nhất khác dẫn đến tộc quần, cho nên ở khư chung, trừ không tất yếu, rất ít sẽ có sinh linh đi trêu chọc người tộc hoặc là sinh linh hình người. Cãi vã cùng va chạm theo thời gian nổi lên không ngừng thăng cấp. Làm phi thuyền khởi hành sau ngày thứ 18, chiến đấu bùng nổ. Vùng to lớn ám hoàng sắc đồ đằng chủ, một con bốn vó chạm đất, tựa như vượn tựa như nghiêu dị giới sinh linh chợt hướng lên trước mặt một con hỏa diễm quân chủ đập. Tới, kịch liệt sóng chấn động gầm thét, huy đủ sức để đem bách ngọn núi lớn lật. Phát sinh đại chiến vị trí cách Bạch Mi ước chừng có hơn 200 mét. Dựa vào ngồi ở chỗ ngồi, Bạch Mi vành tay hấp động. Cảm giác được chiến đấu phát sinh, lại không có lộ ra phản ứng. Lâm vào chiến đấu đồ đằng nghiêu cùng hỏa diễm quân chủ cũng chỉ là kim đan cấp tồn tại. Đối với Bạch Mi mà nói căn bản không đủ để đưa tới nhìn chăm chú. Đại chiến vẫn còn tiếp tục vây xem sinh linh cũng đáp lại xem náo nhiệt tâm tính. Không chút nào khuyên can dự định, một đòn đồ đằng trụ nện ở hỏa diễm quân chủ trên đầu. Lực lượng khổng lồ để cho thân cao đến gần 3 mét. Trọng lượng cơ thể đạt tới 5-6 tấn hỏa diễm lĩnh chủ trực tiếp hoành bay ra ngoài. Mà đầu kia hỏa diễm lĩnh chủ lạc vị trí. Tựa hồ trùng hợp chính là Bạch Mi bên này. Giống như là một viên vẫn thạch rơi đập. Bạch Mi như cũ mặt không đổi sắc nhắm mắt dưỡng thần. Mà đã ép tới gần Bạch Mi bên này hỏa diễm lĩnh chủ. Đột nhiên co người lên, toàn bộ nhân từ cao hơn 3 thước dáng, một chút ngưng tụ thành quả đấm lớn nhỏ một viên màu vàng sậm đốm lửa. Keng, trầm muộn hùng hậu tiếng va chạm hóa thành như có thực chất sóng âm khuếch tán. Không ít xem náo nhiệt dị giới sinh linh đều bị này vội vàng không kịp chuẩn bị uy lực còn lại. Chấn miệng phun máu tươi, được không nhẹ thương. Tay nâng đến một quả khắc họa đến thánh quang chi sáng chói kim thuẫn. Nửa ngồi chồm hổm xuống thiên sứ nam chậm rãi đứng dậy. Phía sau sáu đối với khiết bạch vô hạ cánh. Trong nháy mắt bộc phát ra nhu hòa màu trắng thánh quang. Đem mới vừa rồi bị ảnh hưởng đến nhân thương thế trong nháy mắt chữa. Yên lặng hai tay ôm ngực ngồi. Bạch Mi bên ngoài thân một tầng thanh đạm linh quang hiện lên. Đem thiên sứ nam nở rộ màu trắng thánh quang ngăn che bên ngoài. Giờ vàng thánh thuẫn, thiên sứ nam ánh mắt động một cái. Đem Bạch Mi ngăn cách thánh quang hành vi nhìn ở trong mắt. Vạn tái trọng nham, bên này thiên sứ nam vừa mới đứng dậy. Trước đem hỏa diễm lĩnh chủ đánh bay nghiêu đầu nhân đã nhảy lên thật cao vung đồ đằng trụ hướng bên. Này nhào tới, August. Đem thánh tử khu giao ra, đồng, khắc họa núi đồi địa mạch, nắm giữ đại địa gia trì đồ đằng trụ nặng nề nện ở thiên sứ nam August vàng thánh thuẫn thượng. To lớn lực trùng kích, để cho August hai chân ngay sau đó phát ra một trận giòn vang. miễn cưỡng ăn nghiêu đầu nhân nhất đòn nặng ký. Khóe miệng của August tràn ra một luồng bạch dòng máu vàng. Từ vàng thánh thuẫn phía sau lộ ra nửa gương mặt hướng về phía nghiêu đầu nhân nói. Randolph, ngươi được thả ra. Hừ, bổn thần lần này phụng mệnh phải giúp ngươi tóm lại. Ngươi tối thật là thành thật không nên phản kháng. Ngươi biết, ngươi đánh không lại ta. Không trả lời thiên sứ Nam August nghi vấn. Nghiêu đầu nhân Randolph thấp rên một tiếng. Trên tay đồ đằng trụ hào quang màu vàng sẫm dâng lên. Đem August bóng người đè thấp mấy phần. Thánh tử khu không có ở đây trên người của ta. Các ngươi tìm lộn, tay trái chuyển một cái. Từ vàng thánh thuẫn chung rút ra một thanh phủ đầy màu trắng lôi đình trường thương. August hơi thương bước lui Randolph. Cánh sau lưng rung một cái. Liền muốn chạy trốn. Không có ở đây tốt hơn. Ngược lại ta nhiệm vụ chính là bắt ngươi trở về. Không quan tâm chút nào cái gọi là thánh tử khu. Có ở đó hay không August trong tay. Randolph cười lạnh một tiếng. Ôm trong ngực đồ đằng trụ hướng trên đất một đòn nặng nề. Vô số rào vang rội vàng đen xích sắt ngay sau đó từ đồ đằng trụ trung bay ra. Hướng August dây dưa đi. Thánh tử khu, thiên đường cấp thiên sứ thánh linh biến hóa sau ngưng kết vật. Có cực kỳ cao to nói phụ tính, là đỉnh cấp dương tính đại đạo tài liệu, chỗ dùng rộng rãi, thuộc tính ôn hòa, khư bên trong giá bán là 5.000 đạo kim 100g. Đang lúc nghiêu đầu nhân Randolph cùng thiên sứ Nam August chém giết vật lộn lúc. Một tiếng cực kỳ phá hư bầu không khí giọng điện tử truyền vào tất cả mọi người trong tai. Làm tất cả mọi người ánh mắt cũng hội tụ đến chính nắm màn ảnh Bạch Mi trên người lúc. Bạch Mi mới hậu chi hậu giác ngẩng đầu lên, lộ ra mấy phần nụ cười áy náy. Xin lỗi, các ngươi tiếp tục, liếc về Bạch Mi như thế. Randolph nhìn về ánh mắt của August đông lại một cái. Trong tay trên đồ đằng trụ, một đôi sừng trâu chậm chạp nổi lên. Thấy trên đồ đằng trụ sừng trâu hiện lên, August trong lòng nhất thời cả kinh. Randolph là đại địa cửu vương trụ trung thứ cửu vương trụ. Mặc dù hạng thứ 7, nhưng Randolph ở đại địa cửu vương trụ trung thực lực, nhưng là kể cả thiên giới đều là cao cấp nhất. Hạng thấp chỉ là bởi vì gia nhập thời gian vãn. Lý lịch tương đối thấp, trước bởi vì uống rượu sau khi, đối với đại địa chi mẫu bất kính, trẻ tuổi nóng tính không chịu thua Randolph, bị phạt nhốt ở Bắc Cực băng lao vạn năm, lúc bắt đầu sau khi Randolph cũng một mực giữ vững không chịu nhận sai. Nhưng là bây giờ xem ra, Bắc Cực băng lao kia cực đoan hoàn cảnh cùng vô tận tịch mịch. Hay lại là thuyết phục đầu này tử không chịu thua quật nghiêu. Coi như kể cả đại địa thiên giới cũng chiến lực kinh người Randolph. August tự nhiên cũng đã nghe nói qua. Thậm chí chiêm ngưỡng quá Randolph ở phong làm vương trụ phong thái. Giờ phút này thấy Randolph đồ đằng trụ bắt đầu hóa thành thiên thần trạng thái. August tâm lý rõ ràng. Đây là Randolph phải nghiêm túc. August thân ở với truyền tống trong phi thuyền. Đối với Randolph mà nói chính là bắt rùa trong hũ. Lúc này chiến lực mở hết Randolph. Cũng từ bốn vó chạm đất. Tựa như vượn tựa như nghiêu hình thái. Hóa thành một tên đầu mọc sừng trâu. Dáng khôi ngô. Anh vũ bất phàm thiên thần. Chiến lực mở hết. Randolph hai chân đạp mạnh. Chợt hóa làm một vệt thần quang. Trong nháy mắt liền tới đến trước mặt August, nếu như ngươi phản kháng nữa, ta liền đập bể đầu ngươi. Tàn bạo cực kỳ cầm August đi xuống phương hung hăng hất một cái. Toàn bộ nhân hóa làm mũi tên rời cung August, giống như là đạn đại bác như thế. Bị Randolph hung hăng đập xuống đất, bạch dòng máu vàng, văng khắp nơi bay lên hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.